Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 817, phát triển toàn diện Tết Trung Thu khoái hoạt. Lâm Phong tính toán, có thể đủ mạnh xông quan lực lượng, hẳn là chỉ có Thái Thượng Hóa Ma Công cùng Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Mặt khác nhiều lần cũng không quá thích hợp chiến đấu. Giờ phút này ngược lại là có thể lần thứ hai thử một chút Thái Thượng Tu Thần Lục. Dù sao đây không phải cần thể nội chân nguyên xem như chèo trống, mà là độc lập sức mạnh thần thức. Lâm Phong lập tức ngưng thần, lấy Thái Thượng Tu Thần Lục công pháp kéo dài tới thần thức đi. Đi câu thông trường sinh khí tức, lập tức phát giác được. Loại này khí tức trạng thái khá quỷ dị, có nhất định ý thức. Lại không có năng lực tự chủ, chỉ là đang dựa theo cố định quy tắc làm việc. Giấy rủa cũng tốt, thần phục cũng tốt, cũng là muốn đối phương đạt tới nhất định lực lượng cấp độ mới được. Thay lời khác mà nói, tất cả những thứ này đều là một loại đã sớm thiết lập sẵn quy tắc. Cái gọi là thiên đạo đến tột cùng là cái gì? Một loại quy tắc, hoặc là một loại ý chí? Lâm Phong không khỏi suy tư, chỉ tiếc loại này động não sự tình, bình thường đều cùng Lâm Phong vô duyên, đặc biệt là liên quan đến cái gọi là thiên đạo quy tắc thời điểm. Lâm Phong càng là không hiểu được, nhưng có thể từ phương diện khác vào tay, thiên địa là một cái to lớn máy móc, thế gian vạn vật cũng là tạo thành cái này cái máy một bộ phận, dựa vào cố định quy tắc làm việc. Cho nên không đụng phạm quy là nguy cơ thiên địa bản thân thời điểm, hẳn là liền không ở trừng phạt trong hàng ngũ. Ta làm như vậy, hẳn là uy hiếp không được thiên địa bản thân, cho nên mới không có bị thiên khiển. Lâm Phong gật đầu một cái, nói đến cùng, bản thân dựa vào thiên địa sinh tồn, cũng không có chảm diệt thiên địa này suy nghĩ. Tiếp theo Thái Thượng Cửu Kinh hẳn là 10 điểm quỷ dị, cầm giữ có lực lượng vô danh siêu thoát quy tắc này. Cho nên quá trình chui luyện trường sinh khí tức mới có thể siêu thoát thiên đạo. Hoặc có lẽ là Thái Thượng Cửu Kinh hẳn là thiên địa lỗ thủng. Lâm Phong phát hiện muốn lấy Thái Thượng Tu Thần Lục đi cải biến một đầu trường sinh khí tức thì cần muốn thời gian rất lâu, bởi vì đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, căn bản không vội vàng được. Về trước phục một lần lực lượng, tối nay lại thử nghiệm nhìn xem có thể hay không dùng Thái Thượng Hóa Ma Công lần thứ hai tẩy luyện một đầu đi ra. Lâm Phong lập tức làm xong dự định, Thái Thượng Tu Thần Lục con đường tạm thời không cần phải gấp, dù sao mặt khác nhiều lần phương thức cũng còn nói không rõ ràng, trước mắt chỉ có thể trước dựa vào võ lực. Hứa Linh Vân thu hồi tiểu tiên đỉnh, một lần nữa nhét vào Lâm Phong trong thân thể, sau đó vỗ vỗ tiểu đại lão đầu, để cho nàng đứng lên, bản thân treo ở trên đùi, vẻ mặt thỏa mãn nói, dạng này mới đúng chứ. Lâm Phong gặp nàng tạm thời chưa có trở về ý nghĩa, lập tức lòng ngứa ngáy chạy đi tìm Liễu Tiếu Tiếu, nhị sư tỷ đang lúc bế quan trên đường. Một mực đều ở ổn định bản thân phương diện này cảnh giới. Bởi vì chú trọng phòng ngự người, cho nên lúc tu luyện tương đối cầu ổn, không giống với Diệp Thuần loại kia siếc đi dây người, cho nên phương diện tốc độ ngược lại không bằng Diệp Thuần. Nàng tạm thời không xuất quan, Lâm Phong chỉ có thể đi tìm Ngũ sư tỷ, nghe ngóng luyện chế phi hành thuyền lớn phương diện sự tình. Một bước này dần vào giai cảnh, Lăng Vi từ bên trong Thái Thượng Linh Bảo Giám tìm được không ít dung luyện tài liệu phương thức, thử nghiệm phù hợp rất nhiều vật liệu luyện chế, đã tiến một bước cải thiện vật liệu, trừ nhiều những cao thủ cũng đang dung luyện long cốt, bắt đầu tiến hành luyện chế. Lâm Phong có thể nhúng tay sự tình không nhiều, những cái này cao thủ cũng là người trong nghề, Lâm Phong xem như ngoài nghề. Nhiều lắm sách mấy cái yêu cầu mà thôi. Nhìn xem trước mắt tiến trình, Lâm Phong liền cảm giác muốn không được bao dài thời gian, sợ là cái thứ nhất thí nghiệm phi hành thuyền lớn, hẳn là liền có thể ra lò. Nghỉ ngơi một trận thời gian, Lâm Phong lần thứ hai thử nghiệm tẩy luyện trường sinh khí tức. Có qua một lần kinh nghiệm, lần thứ hai đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Lần thứ hai lấy thái thượng hóa ma công tẩy luyện một đầu trường sinh khí tức về sau. Lâm Phong đem hắn để vào tiểu bên trong tiên đỉnh, lại phát hiện hai đầu trường sinh khí tức đánh nhau. Không bao lâu công phu, mới vừa đi vào đầu kia trường sinh khí tức vậy mà triệt để tiêu diệt. Cái này, Lâm Phong sợ ngây người. Dịch Thiên Tuyết ở một bên quan sát, cũng cau mày nói ra. Một núi không được phép có hai con hổ. Cái kia đại sư tỷ nhóm đường đi như thế nào? Lâm Phong nghi ngờ nói. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Chúng ta không giống nhau. Vì trường sinh khí tức ở thể nội đã bị chúng ta triệt để khống chế. Liền xem như thực lực vậy là đủ rồi. Lần thứ hai thôn phệ một đầu cũng sẽ không bị nguyên bản trường sinh khí tức thôn phệ. Lâm Phong bắt đầu trầm mặc, nói cách khác những cái này trường sinh khí tức vẫn là hoang dã. Không có bị trong tay mình nắm, mình ngược lại là có thể đi đại sư tỷ con đường. Trước thu nạp một đầu trường sinh khí tức, bước vào cảnh giới này về sau, lần thứ hai dung luyện trường sinh khí tức, nhưng là Lâm Phong luôn cảm thấy dạng này không ổn, không thích hợp bản thân đi. Bởi vì thái thượng cửu kinh, bản thân độc chiếm lục bộ, tự nhiên là không thích hợp đi đơn độc đường đi, mà là đem tất cả lực lượng hòa tan vào, tiến một bước hóa vì lực lượng của mình, mới có thể đi ra mạnh nhất con đường. Dịch Thiên Tuyết nói ra, không vội vàng được, phải cân nhắc sự tình còn rất nhiều, tỉ như thái thượng linh bảo giám loại này cửu kinh. Làm sao đi tẩy luyện trường sinh khí tức? Lâm Phong gật đầu một cái. Sáu trải qua có thể tẩy luyện một đầu. Điều này đại biểu mình có thể tẩy luyện sáu đầu. Cũng không biết mặt khác sáu đầu làm sao bây giờ. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói. Mặt khác sáu đầu, ta có chút ý nghĩ. Nhưng là bây giờ còn không biết đúng hay không. Trễ mấy ngày này rồi nói sau. Bây giờ chỉ còn lại 11 đầu trường sinh khí tức. Lâm Phong ngược lại không gấp. Dù sao Lục Tiêu Vân lưu lại có bao nhiêu. Còn có một đầu trường sinh khí tức có thể đưa cho chính mình tiêu xài. Cái này cũng không cần lưu cho những người khác. Liền xem như nghĩ cho. Sợ là cũng rất khó tiếp nhận. Bây giờ đã tìm được đối ứng tiên lộ. Lâm Phong sẽ không ẩn tàng chuyện này. Phàm là có người cần. Trực tiếp nói cho đối phương biết làm sao vào tiên là xong. Nhị sư tỷ bế quan thời gian. Rất nhiều chuyện liền đè lên Lâm Phong trên thân. Còn tốt có tứ sư tỷ hỗ trợ. Bằng không thì những chuyện này. Thật có thể đem Lâm Phong bức cho điên không được. Dị vực khai triển toàn dân tu luyện kế hoạch. Đã tiến hành đến trên đường. Tổng thể nói đến. Có ưu thế cũng có thể yếu. Theo thời gian đưa đẩy. Sẽ sinh sôi rất nhiều phiền phức, nhất là học viện nắm giữ đông đảo học sinh mệnh mạch. Nếu như tuyển người không lo, sẽ dẫn đến rất tổn thất lớn. Cho nên học viện quyền lợi cơ cấu, nhất định có ngăn được mới được. Bộ phận này Lâm Phong ngược lại là tham khảo huyền cơ môn phương thức. Học viện chia nhỏ một chút kết cấu, kể từ đó có thể lẫn nhau ngăn được. Không có khả năng để ai một tay già thiên. Huống chi còn có tiên môn tọa lạc ở trên này. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liễu Thức tập đoàn sinh ý cũng dần vào giai cảnh. Toàn bộ Xí Dương Thiên đều có thể nhìn thấy nhị sư tỷ sản nghiệp. Bây giờ đã bao gồm ăn mặc ở. Quá ngày nữa, ngay cả xuất hành đều sẽ bao quát đi vào. Theo tập đoàn không ngừng phát triển. Đủ loại kinh doanh phạm vi cũng đang không ngừng khuếch trương. Liền nhị sư tỷ bế quan trước động tác đến xem. Nàng đã không chỉ có thỏa mãn với trong tiên môn người làm ăn. Vậy mà bắt đầu hướng về phàm nhân giới quá độ đi. Tân quốc đã đầu tiên tại thi hành. Nữ nhân phường cũng đang liên quan đến quần áo. Không phải bảo y hình thức. mà là đơn thuần vải vóc, lực phòng ngự không lớn, nhưng là ở trong tiên môn lưu hành kiểu dáng, ở trong phàm nhân cũng tương đối dễ bán. Chỉ là cái này một bộ phận nhân viên, dĩ nhiên chính là ở trong phàm nhân sàng chọn, mà thiên phong đường liền dễ dàng rất nhiều. Giản hóa một chút vật liệu về sau, liền có thể trực tiếp giao qua địa phương khác đi bán. Lâm Phong cười khổ không thôi, nhị sư tỷ ở phương diện này dã tâm thật lớn, một đường thu mua sát nhập, sửng sốt thu nhận không ít đồng hành. Mặc dù không treo lấy Liễu Thức tập đoàn chiêu bài, nhưng là ai cũng biết nàng Liễu Tiếu Tiếu là lớn nhất cổ đông. Nhất là những ngày này, dính đến nàng mỗi ngày thu nhập, tứ sư tỷ nhìn ra mắt đều thẳng, tỷ như tích cốc đan cái này đan dược, lời không nhiều, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Một khi chiếm cứ thị trường đầu to, mỗi ngày tiêu hao cũng là lấy ngàn vạn đến tính tính. Đơn thuần năm đại tiên môn tiêu hao liền không coi là nhỏ. Huống chi Xí Dương Thiên còn có cái kia bao nhiêu tiên môn. Hai người so sánh phía dưới, Lâm Nhược Vũ dựa vào bán trận pháp bản quyền phí biện pháp, căn bản liền không sánh bằng nàng. Dù sao liền trận pháp mà nói, mặc dù là tiên môn đều cần, có thể cần chung quy là có hạn. Không có khả năng như Liễu Thức tập đoàn như vậy bộc phát thức tăng trưởng. Từ đó kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Lâm Nhược Vũ gắt gao lôi kéo Lâm Phong quần áo nói. Người giúp ta cũng muốn cái sinh ý a, cũng là nhị sư tỷ tại làm. Ta cũng không cái gì tốt một chút nha. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nói đến có chút ý tưởng là mình, nhưng là thực tế thao tác cũng là nhị sư tỷ tại làm. Nếu như không phải nàng, biến thành người khác chỉ sợ cũng làm không được. Chỉ nói năm đại tiên môn ở nàng nơi đó mua sắm tích cốc đan, đơn giản chính là nhìn xem tầng kia quan hệ mà thôi. Nhìn Lâm Nhược Vũ cái kia dáng vẻ lo lắng, Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói, chờ phi hành thuyền lớn kiến tạo hoàn tất, không phải sẽ dùng đến ngươi trận pháp tiết điểm nha. Đến lúc đó nhị sư tỷ nhất định sẽ cùng ngươi bán đứt quyền sử dụng. Ngươi tuyệt đối không nên bán. Liền khi vào cái cỗ đi vào. Từ nay về sau, chỉ muốn phi hành thuyền lớn vận hành, thì có ngươi một phần thu nhập tốt bao nhiêu. Lâm Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn một chút Lâm Phong nói, ngươi sẽ không sợ nàng đã biết, sau đó đánh chết ngươi. Lâm Phong mở ra tay nói, bàn tay hay mở u bàn tay cũng là thịt, cho nên ngươi tuyệt đối không nên nói là ta ra chủ ý. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, ta hiểu, trấn an tứ sư tỷ phương diện. Lâm Phong lại bắt đầu thử nghiệm lấy thái thượng luyện thể đồ tẩy luyện trường sinh khí tức. Một lần này xác thực cùng thái thượng hóa ma công đầu kia không có xung đột. Thậm chí hai đầu khí tức còn có cùng, thái thượng tu thần lục cũng không có nhàn rỗi. Lâm Phong cả ngày mang theo tiểu tiên đỉnh, không ngừng lấy thần thức ôn dưỡng trong đó một đầu trường sinh khí tức. Bây giờ đầu kia khí tức cũng hướng tới hoàn thiện, đây coi như là đơn giản nhất ba đầu. Còn dư lại thái thượng linh bảo giám, thái thượng mỹ thực phổ cùng thái thượng bất tử pháp. Lâm Phong căn bản không có biện pháp gì tốt, dù sao thái thượng linh bảo giám chỉ là văn tự, mà thái thượng mỹ thực phổ là nội dung, thái thượng bất tử pháp liền càng quỷ dị hơn, cơ hồ trở thành Lâm Phong bẩm sinh năng lực. Phương diện khác căn bản không rõ ràng, gánh nặng đường xa. Lâm Phong lắc đầu cảm thán, cũng may tay cầm 12 cái trường sinh khí tức. Lâm Phong đáy lòng cũng là không lo lắng, chỉ phải không ngừng đi truy tầm, đi tìm kiếm mình con đường, một ngày nào đó có thể đột phá. Ngũ sư tỷ từ lúc nghiên cứu phi hành thuyền lớn về sau, tu vi liên tục tăng lên, nàng vạn bảo phong nhất mạch truyền thừa, vốn là như thế, tại luyện chế bên trong đột phá, đúng là bình thường. Cho nên so với tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ còn trước một bước tiến vào độ kiếp cảnh giới. Điểm ấy để Lâm Nhược Vũ hai mắt cũng là ngập nước. để Lâm Phong vấn đề nhức đầu ở chỗ. Ngũ sư tỷ bản thân sẽ không thái thượng cửu kinh, tăng thêm sức chiến đấu chỉ tính cân đối. Không biết cảnh giới này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công vào tiên cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.